Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295 của ta Kim Đan. Quận thủ đại nhân Giá Lâm, Diệp Đông Hoàng còn không mau mau đi ra yết kiến quỳ bái. Cuồn cuộn thanh âm quanh quẩn bầu trời, quanh quẩn tại tất cả mọi người não hải, kéo dài không dứt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Thật đúng là hướng về phía bệ hạ tới. Xem ra tựa hồ kẻ đến không thiện a. Những người kia xem ra thật là khủng khiếp, tuyệt đối là thiên nhân phía trên siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ là bởi vì bệ hạ diệt Âm Dương Tông mà đến hưng sư vấn tội? Vô số nghi vấn trong lòng mọi người dâng lên, có thay Diệp Đông Hoàng cảm thấy lo lắng, có cười trên nỗi đau của người khác, có trong lòng cười lạnh, khoái ý vô cùng, có ít người chính là như vậy, coi như không có thù, nhưng nhìn đến người khác không may, trong lòng liền sẽ thật cao hứng, không thể gặp người khác tốt. Diệp Đông Hoàng, hy vọng ngươi thức thời một chút. Xe đuổi bên trong, Triệu Vô Cực ôm lấy hai cái song bào thai tỉ muội hoa dở trò. Trên mặt hắn vô cùng thoải mái, nhưng tâm tư lại tại Diệp Đông Hoàng món kia bảo vật phía trên. Nếu như Diệp Đông Hoàng thức thời, chủ động đem bảo vật hiến cho hắn, hắn không ngại đem Diệp Đông Hoàng thu làm chó săn. Vì hắn hiệu lực, làm như vậy ngược lại không phải là hắn có bao nhiêu nhân từ, mà chính là dựa vào hai điểm. Một, hắn không có đem Diệp Đông Hoàng để vào mắt, không cho rằng Diệp Đông Hoàng có thể uy hiếp được hắn. Nếu là phát hiện Diệp Đông Hoàng có uy hiếp, hắn tùy thời có thể đem trừ rơi. Hai, hắn muốn nói cho mọi người, hắn không phải người xấu xa như vậy. Về sau các ngươi có bảo bối gì, chỉ cần hiến đi lên, hắn cũng sẽ không tiếc ban thưởng cùng đề bạt. Đột nhiên, Triệu Vô Cực hưởng thụ biểu lộ ngưng kết, trong lòng dâng lên một cỗ kinh khủng nguy cơ, lông mao dựng đứng. Sau một khắc, trong hư không một cái kim sắc lưỡi câu mang theo một cái màu trắng sợi tơ phá không mà đến. Mục tiêu trực chỉ hắn vị trí. Làm can, lớn mật, muốn chết. Triệu Vô Cực bên cạnh Lục Chuyển Kim Đan cảnh sư gia cùng một đám kim đan cường giả gầm thét. Ào ào xuất thủ, kinh khủng võ đạo ý chí tràn ngập cả phiến thiên địa. Triệu Vô Cực cũng đồng dạng xuất thủ, một thanh bảo kiếm hiện lên, một kiếm chém ra, quang chói lọi thiên địa. Xoẹt, kim sắc lưỡi câu trong nháy mắt đột phá chúng kim đan cường giả võ đạo ý chí chân áp. Tại sư gia trên cổ một quấn khẽ quấn, một cái đầu lâu trong nháy mắt phi lên, máu tươi bắn ra ba thước. Làm giờ khắc này, Triệu Vô Cực bảo kiếm rơi vào màu trắng sợi tơ phía trên. Cái kia nhìn như tơ tằm giống như vô cùng thật nhỏ sợi tơ lại vô cùng cứng cỏi. Bảo kiếm rơi ở phía trên, chỉ là hơi cong một chút, sau đó dường như dây cung giống như trong nháy mắt thẳng băng. Một cỗ kinh khủng lực đàn hồi hiện lên, đem bảo kiếm đánh bay. Triệu Vô Cực nắm chặt bảo kiếm tay chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới. Thân thể hướng về sau dương lên, đập ầm ầm tại xe đuổi phía trên. Bảo bối tốt, Triệu Vô Cực không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vạn đạo câu hoàng can càng mạnh, mang ý nghĩa hắn thu hoạch càng lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn có thể hay không ăn được, cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Suy suy suy, máu tươi vẩy ra, tại Triệu Vô Cực bị đẩy lùi trong nháy mắt, kim sắc lưỡi câu mang theo màu trắng sợi tơ lướt qua một đám kim đan hộ vệ cổ. 10 cái kim đan cường giả trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Diệp Đông Hoàng bản thân lục chuyển kim đan tu vi, bằng vào bản thân thực lực thì có thể đánh nổ thất chuyển kim đan cường giả. Huống chi dùng tới vạn đạo câu hoàng can món chí bảo này, cũng là võ đạo nguyên thần đại năng tới, cũng phải nuốt hận, giết 15 cái lục chuyển kim đan cường giả, quả thực quá nhẹ nhõm, Bạch, ngay tại Triệu Vô Cực chuẩn bị giành lại vạn đạo câu hoàng can lúc, kim sắc lưỡi câu quấn quanh mà đến, Triệu Vô Cực toàn thân chân khí dâng lên, dùng lực một chạm, thế mà hết thảy đều là phí công. Bên cạnh hắn hai cái song bào thai mỹ nữ trong nháy mắt bị ghìm chết. Kim sắc lưỡi câu mang theo sợi tơ đem hắn vây khốn. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn, trấn áp hắn tất cả tu vi. Diệp Đông Hoàng, ngươi dám tập kích nước đen vương. A, Triệu Vô Cực hoảng sợ. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng khủng bố như thế. Liền muốn chuyển ra sau lưng chỗ dựa. Nhưng lời còn chưa nói hết liền bị hưu một tiếng kéo vào kim loan bên trong. Đây là có chuyện gì? Làm sao trong nháy mắt đều đã chết? Chẳng lẽ những người này đều là ngân thương sáp đầu? Trông thì ngon mà không dùng được. Ngoạc kép, vô số người ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Đầy mình nghi hoặc, không hiểu xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng. Không ai bị nổi Hắc Thủy Vương triều quận thủ trong nháy mắt liền bị bắt sống. Biến hóa quá nhanh, bọn họ cảm giác theo không kịp tiết tấu. Kim Loan Điện, đụng, Triệu Vô Cực dường như một đầu theo trong sông câu đi lên cá lớn trùng điệp đập xuống đất. Ngẩng đầu cảm thụ trong đại điện từng đạo kinh khủng kim đan cường giả khí tức. Hầu Kết nhấp nhô, nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy kim đan cường giả, hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thủ hạ lại có nhiều như vậy cường giả. Cái này đã không yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Bất quá kim đan cường giả nhiều lại như thế nào? Hắn phát hiện trong đại điện đạt tới thất chuyển kim đan vẫn chưa tới 10 người. Võ đạo nguyên thần cảnh đại năng càng là một cái không có. Thực lực như vậy, không nói cùng Hắc Thủy Vương triều so sánh, cũng là Đại Mạc Phủ cũng có thể tùy tiện đem diệt đi. Phải biết Đại Mạc Phủ phủ chủ thế nhưng là nguyên thần cảnh đại năng. Thành danh 3.000 năm, thực lực thâm bất khả chắc. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực nhất thời lực lượng 10 phần. Diệp Đông Hoàng, ngươi muốn làm gì? Muốn phạm thượng làm loạn sao? Ngươi giết bản quan, phủ chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chính là đào tẩu chân trời góc biển, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Triệu Vô Cực bò dậy, nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, thần sắc ngạo nghễ, dự định lấy thế đè người. Tiểu tử này chỗ nào xuất hiện, bên người thế mà nhiều mỹ nữ như vậy. Nhìn đến Mị Tuyên, Diễm Linh Cơ, Tử Nữ, Đông Phương Bất Bại, Ân Nố Gố, Thủy Vân Cơ, Vu Hành Vân các loại tuyệt sắc, Triệu Vô Cực trong lòng chấn kinh. Hắn trưởng khống Hoàng Thiên Quận, giống Âm Dương Vực dạng này địa bàn đủ có mấy trăm cái. Nhưng cũng tiếp cận không ra Diệp Đông Hoàng bên người nhiều như vậy tuyệt sắc. Đây chính là Diệp Đông Hoàng xuyên thẳng qua chư thiên, mua chuộc mỗi cái thế giới tuyệt sắc, mỗi một cái đều mỗi người mỗi vẻ. Khuynh quốc khuynh thành, cũng là Hắc Thủy Vương triều cũng tiếp cận không ra. Huống chi hắn một cái nho nhỏ quận thủ. Trước mặt bệ hạ, chớ có làm càn, quỳ xuống. Viên Thiên Cương một chân đá vào Triệu Vô Cực đầu gối chỗ. Nghiêm nghị hét lớn, Triệu Vô Cực vội vàng không kịp chuẩn bị. Giữa hai chân tê dần, đụng một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nhìn Viên Thiên Cương ánh mắt dường như phun ra lửa, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, vì sao tìm chấm phiền phức. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, thanh âm uy nghiêm vang lên, trùng trùng điệp điệp, để Triệu Vô Cực lòng sinh vô tận hoảng sợ. Tiểu tử này đến cùng là ai? Thật là khủng khiếp uy nghiêm. Triệu Vô Cực hoảng sợ, tại Diệp Đông Hoàng trên thân hắn cảm thấy một cỗ mặt đối với Hắc Thủy Vương đồng dạng áp lực. Nhưng nước đen vương là ai? Đây chính là Hắc Thủy Vương triều chi chủ, siêu việt nguyên thần cảnh kinh khủng tồn tại, một lời có thể thay trời đổi đất, quyết định ức vạn sinh linh vận mệnh. Diệp Đông Hoàng bất quá một cái kim đan cảnh võ giả. Bản quan phụng mệnh trấn thủ Hoàng Thiên Quận, quận bên trong thế lực thay đổi, ngươi không đến báo cáo chuẩn bị, bản quan đến đây xem xét tình huống. Thiên kinh địa nghĩa, tại sao tìm phiền toái nói chuyện? Cố nén lửa giận trong lòng, Triệu Vô Cực nghĩa chính ngôn từ, dường như hắn mới là người bị hại. Phế đi, Diệp Đông Hoàng ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động, nói ra lại làm cho Triệu Vô Cực vãi cả linh hồn. Lưng phát lạnh, ngươi dám, a, Triệu Vô Cực gầm thét, lời đến khóe miệng, một cỗ tê tâm liệt phế đau ý theo bụng truyền đến. Cả người dường như bị xé nứt, lại là viên thiên cương nhất quyền nện ở hắn bụng, nát hắn kim đan cùng phế đi tu vi của hắn. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà ác như vậy, ra tay không lưu tình chút nào, cũng không sợ đắc tội chết Hắc Thủy Vương triều. A a a, của ta kim đan. Triệu Vô Cực ánh mắt tinh hồng, như là phát cuồng dã thú. Ở cái thế giới này, tu vi cũng là hết thảy, là đặt chân căn bản, không có tu vi, hắn chẳng phải là cái gì. A a a, Diệp Đông Hoàng, ngươi lợi hại, ngươi chớ đắc ý, đắc tội Hắc Thủy Vương triều, coi như ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chết chắc rồi. Triệu Vô Cực gào thét liên tục, một trường vỗ hướng cái trán, chỉ cần hắn chết, Đại Mạc phủ phủ chủ thì sẽ lập tức biết, đến lúc đó phái người đến xem xét, tất nhiên có thể tra được Diệp Đông Hoàng trên đầu, đánh giết Hắc Thủy Vương triều quận thủ. Bất kể là ai, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều chết chắc, quan hệ này đến Hắc Thủy Vương triều mặt mũi và uy nghiêm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.